kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu về chương 5 của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa. Chương 5: Phương pháp dự đoán theo bát quái. Một La Mã, phương pháp dự đoán và quá trình phát triển của nó. Ở Trung Quốc, dùng phương pháp dự đoán thông tin vào nhân thể có rất nhiều: bát quái, tứ trụ, xem tướng mặt, tướng tay, đại lục nhâm, tiểu lục nhâm, tử vi đồ số, xem tướng sao, thiết bản thần số, đoán chữ, lưu tinh theo tháng, v.v. Những phương pháp này đều là khoa học, có lý luận khoa học rất sâu nên ra sức phát triển. Phương pháp dự đoán thông tin theo bát quái không những đã trải qua một thời gian dài mà còn chia thành nhiều phái, nhiều phương pháp. Thường thấy có phương pháp lấy đồng tiền thay bói cỏ thi, tức là phương pháp đoán sáu hào, phương pháp lấy quẻ theo giờ, lấy quẻ theo phương vị, viết chữ, lấy quẻ theo chữ số, kỳ môn độn giáp, là phương pháp đoán ở tầng thứ cao. Nó có ứng dụng rất quan trọng trong quân sự. Sách này chủ yếu chỉ bàn về hai phương pháp lấy quẻ theo thời gian và gieo quẻ theo sáu hào. Đến nay, những sách chú giải về Chu dịch có hơn 3.000 loại. Những tác phẩm bàn về phương pháp dự đoán theo bát quái cũng không đếm xuể. Từ sau Xuân Thu trở đi, hầu như triều đại nào cũng có những tác phẩm nổi tiếng về mặt này. Những sách đó đã phát triển và tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu cho cách đoán thông tin theo bát quái của Trung Quốc. Tổ tiên người Trung Quốc rất sớm đã phát sinh ra phương pháp dự đoán thông tin. Căn cứ những điều đã ghi trong sách Sơn Hải Kinh thì có cách nhìn tượng, lấy quẻ, nếu theo thời gian truy ngược xa hơn thời kỳ Chu dịch ra đời thì đời Đường Vu hoặc Trọng Lê, lúc đó phương pháp xem tượng động vật, thực vật, thiên tượng để đoán là rất nhiều. Hãy lấy phương pháp xem tượng động vật mà nói. Khi người ta gặp việc khó khăn thì giết động vật để đoán cát hung, cho nên xuất hiện các phương pháp cốt tượng chiêm, tức đoán theo mật, vân vân. Trong sách Hậu Hán Thư Đông Di Truyền có ghi giết trâu lấy bàn chân xem cát hung. Trong Luận Hàng có nói vai lợn, ngực dê có thể xem quẻ, còn có cách giết gà để bói quẻ cát hung như xem màu máu đẹp, tươi, dịch mật sáng mà đầy là điểm cát, nếu không là điểm hung. Do đó quẻ từ, hào từ của Chu dịch không ít hình tượng đều bắt nguồn từ chiêm tượng của ngày xưa. Do năng lực tư duy của con người ngày càng phát triển, cũng do phương pháp dự đoán theo cách giết súc vật trước đây vừa phiền phức vừa không đủ chính xác, nên ngày nay đã xuất hiện phương pháp đốt mai rùa để xem quẻ cát hung. Phương pháp này chính là xem mức độ các đường nứt trên mai rùa sau khi đốt để đoán ra các sự việc cát hung. Do đó, trong sách Bạch Hổ Thông Nghĩa có ghi rùa nghìn năm mà thiêng, cỏ thi trăm năm mà thần, lấy sự lâu dài của nó để phân biệt cát hung, trong lịch sử gọi giai đoạn trên là thời kỳ gieo quẻ mai rùa. Sự phát sinh bát quái là một tiến bộ rất lớn trong lịch sử khoa học thông tin. Nó không những là sự phát minh phương pháp mà còn đặt cơ sở lý luận hoàn chỉnh học khoa học thông tin. Phương pháp dự đoán thông tin theo bát quái cho đến nay là phương pháp được bảo tồn lâu nhất, hoàn chỉnh nhất, là phương pháp bói cỏ thi ghi trong hệ từ của Chu dịch. 50 số đại diện dùng 49 số. Khi bói theo cỏ thi dùng 49 cây cỏ, sau khi đã qua 10 cây 8 lần biến thành quẻ. Theo tượng quẻ đã lập được căn cứ tượng quẻ, lý quẻ, từ quẻ, từ hào động v.v. để đoán ra sự cát hung, thành bại của sự việc. Học thuyết âm dương ngũ hành, tức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, dùng vào bát quái để dự đoán. Đó là phát minh to lớn trong lịch sử khoa học thông tin. Có người nói học thuyết âm dương ngũ hành dùng vào bát quái thuật được phát minh từ đời Hán. Thực ra trước đó, từ thời Đông Chu đã bắt đầu vận dụng học thuyết này rồi. Thời Tây Hán, dịch học dù về mặt lý luận hay phương pháp bói cỏ thi đều có một sự phát triển rất to lớn. Nó chiếm địa vị trọng yếu trong lịch sử dịch học của Trung Hoa. Về phương diện cải tiến cách bói cỏ thi thì ngài kinh học Đổng Trọng Thư đời Hán là người đầu tiên ra sức phát triển thuyết âm dương ngũ hành. Trong chương 2 cuốn sách Trung Quốc Thông Sử Giản Biên có chép Đổng Trọng Thư dùng âm dương ngũ hành để suy đoán thiên tai, biết được cát hung, Cho nên cần phải nói rõ là ở thời Tây Hán, cách độn toán đã được cải tiến lần thứ nhất. Đời Tây Hán, cải tiến lần thứ hai do nhà đại dịch học Kinh Phòng trên cơ sở thuyết âm dương ngũ hành của Động Trọng Thư, ông đã phát minh ra phương pháp phối hợp bói cỏ thi với chiêm bốc, tức nạp giáp. Gọi là nạp giáp, tức là lấy 64 quẻ, sắp theo 8 cung, mỗi cung có 8 quẻ, do quẻ thuần làm đầu, mỗi quẻ của 8 cung lại có hào thế và hào ứng, lại lấy thiên can địa chi theo một quy luật nhất định, sắp xếp với 6 hào của bát quái, để được những quẻ thuộc các địa chi của ngũ hành, căn cứ vào cung gốc của quẻ thuộc ngũ hành sinh khắc mà định ra lục thân, tức phụ mẫu, huynh đệ, thê tài, tôn tử, quan quỷ. Ngoài ra còn có lục thần, tức thanh long, chu tước, câu trần, phi xà, bạch hổ, huyền vũ. Lấy lục thần và thiên can địa chi thuộc ngũ hành sinh khắc và thời gian gieo quẻ để đoán ra các hung của sự việc. Hào thế và hào ứng là chủ của quẻ, khi đoán phải dựa chính vào hai hào này. Phương pháp nạp giáp của Kinh Phòng không những là sự cải tiến phương pháp mà về mặt nội dung còn có công dụng rất rộng rãi, là đoán sự việc cụ thể, độ chính xác cao. Đó lại là một lần sáng tạo mới quan trọng của phương pháp dự đoán theo bát quái. Ảnh hưởng của phương pháp này rất lớn, nguyên nhân sâu xa, còn lưu truyền đến ngày nay, quả thực giá trị của nó đáng được nghiên cứu. Đến nhà Đường, về mặt chiêm pháp lại phát minh ra lấy tiền thay cỏ thi, điều đó đã thay đổi phương pháp phức tạp gieo quẻ bằng cỏ thi từng kéo dài hơn 3.000 năm. Phương pháp lấy tiền thay cỏ thi, tức là dùng 3 đồng tiền bỏ vào tay, úp 2 bàn tay lại để lắc. Mỗi lần lắc xong, bỏ tiền lên bàn hoặc mặt đất, sau đó ghi thành các vạch hào âm dương từ dưới lên trên. Tất cả 6 lần lắc được 6 hào thành một quẻ. Bát quái là căn cứ vào tượng quẻ phối hợp với nạp giáp, thế ứng, hoặc lấy dụng thần, hoặc lấy hào đồng của ngũ hành sinh khắc và tham khảo quẻ từ, hào từ để đoán cát hung. Phương pháp lấy tiền thay cỏ thi đã tổng hợp được ưu điểm của tất cả các phương pháp. Nó không những là phương pháp tổng hợp có uy quyền nhất hiện nay của Trung Quốc, mà không ít nước phương Tây cũng rất coi trọng phương pháp này trong ứng dụng và nghiên cứu. Nhà thiên văn, dịch học, bát quái đại sư Thiệu Khang Tiết đời Tống, đối với việc nghiên cứu và phát triển dịch học của Trung Quốc đã có những cống hiến to lớn, đặc biệt là dùng bát quái để dự đoán thông tin, đã có nhiều phát minh và sáng tạo. Trong cách gieo quẻ theo năm, tháng, ngày, giờ chính là phát minh của ông. Ông lấy số của năm, tháng, ngày, giờ, dùng phương pháp cộng trừ, nhân, chia để đưa vào trong quẻ, từ đó lập ra tượng quẻ, tìm ra hào động. Căn cứ sự sắp xếp của âm dương ngũ hành bát quái, dùng phương pháp sinh khắc của thể dụng, kiêm dùng chiêm từ của chu dịch để đoán ra hung cát. Thiệu Khang Tiết phát minh ra phương pháp gieo quẻ này đã có một ảnh hưởng to lớn đến hậu thế. Đó là một trong những phương pháp quan trọng được ứng dụng rộng rãi hiện nay ở Trung Quốc, cũng như được các nhà dịch học nước ngoài rất coi trọng. Nhật Bản rất coi trọng nghiên cứu phương pháp này. Trong cuốn sách Mai Hoa Bí Truyền mới xuất bản gần đây, thực tế là lấy cơ sở Mai Hoa Dịch Số của Thiệu Khang Tiết mà viết ra. Phương pháp lấy tiền thay cỏ thi tuy là phương pháp tổng hợp của Trung Quốc, nhưng vẫn còn có một chỗ chưa hoàn thiện, đó là người muốn đoán phải tự mình gieo quẻ mới dự đoán được và mới đoán chuẩn, còn người ở xa không thể đến thì không có cách gì đoán được. Phương pháp gieo quẻ thời gian của Thiệu Khang Tiết đã bổ cứu nhược điểm đó. Cho dù rất xa, trong hay ngoài nước, chỉ cần lấy chính xác thời gian xảy ra sự việc hoặc một việc nào đó chuẩn bị sau này mới làm, chỉ cần gửi thư đến ghi rõ ngày tháng là có thể đoán được qua gieo quẻ. Kết quả vẫn rất chính xác. Các phương pháp trên đây, cho dù là phương pháp cỏ thi hay phương pháp gieo tiền hay phương pháp gieo quẻ theo thời gian, đều là lấy số làm căn cứ để lập quẻ. Cho nên có số là lập được quẻ, có quẻ sẽ có tượng thì có lý. Do đó bát quái là biểu hiện và ứng dụng của chữ số, là tượng trưng của tượng. Một môn khoa học chỉ khi nào nó dùng chữ số để biểu thị thì cuối cùng nó mới được gọi là khoa học. Tổ tiên ta đã phát minh ra dùng bát quái để dự đoán thông tin, không phải là mê tín phong kiến, mà hoàn toàn ngược lại, đã phủ định thiên mệnh luận, phủ định mê tín phong kiến, đồng thời biểu hiện nhân dân Trung Quốc yêu khoa học, tin khoa học, dùng tư tưởng tiên tiến của khoa học, đó là điều không ai chối cãi được. Hai La Mã, phương pháp tính toán bát quái. Chương này sẽ nói về cách gieo quẻ. Ngoài cách lắc tiền gieo quẻ do Thiệu Khang Thiết, người Tống phát minh ra, ở đây sẽ bàn về mai hoa dịch số. Phương pháp gieo quẻ bát quái có: 1. Gieo quẻ theo năm, tháng, ngày, giờ. 2. Dùng 3 đồng tiền để gieo quẻ. 3. Căn cứ phương vị của người đến để gieo quẻ. 4. Gieo quẻ theo nét chữ và số chữ. 5. Gieo quẻ theo âm thanh, tiếng. 6. Gieo quẻ theo màu sắc, vân vân. Phương pháp lắc tiền gieo quẻ sẽ chuyển bàn ở một chương sau. Ở đây trước hết bàn về 6 cách gieo quẻ thường dùng nhất. 1. Gieo quẻ theo năm, tháng, ngày, giờ. Lấy năm, tháng, ngày làm quẻ thượng, năm, tháng, ngày thêm giờ làm quẻ hạ, lại lấy tổng số của năm, tháng, ngày, giờ để tìm hào động. Ví dụ, năm Tý là số 1, năm Sửu số 2, đến năm Hợi số 12, tháng Giêng là số 1, đến tháng 12 là số 2, ngày mùng 1 là số 1, đến ngày 30 là số 30, lấy số của năm tháng ngày cộng lại chia cho 8, lấy số dư làm quẻ thượng. Giờ, ví dụ, Tý là số 1, đếm đến Hợi là số 12, đem số của năm tháng ngày cộng với giờ, sau đó chia 8, số dư làm quẻ hạ. Tổng số của năm, tháng, ngày, giờ chia cho 6, lấy số dư làm hào động. Phàm khi gieo quẻ, lấy số 8 làm quẻ. Số quá số 8 thì chia cho 8, lấy số dư làm quẻ. Muốn tìm hào thì chia cho 6, lấy tổng số của năm, tháng, ngày, giờ chia cho 6, số dư là số của hào. Vì sao muốn tính quẻ phái chia cho 8? Hào thì chia cho 6. Vì quẻ có 8 phương nên phải chia cho 8. Quẻ có 6 hào nên phải chia cho 6. Gieo quẻ, sau khi chia 8, lấy số dư làm quẻ. Dư 3, tức là quẻ 3 ly. Dư 7 là quẻ cấn, dư 0 thì lấy số 8 làm quẻ, tức là quẻ khôn. Số nhỏ hơn 8, tức không đủ chia cho 8 thì lấy luôn số đó làm quẻ. Nếu số đó là 4 là quẻ chấn, 6 là quẻ khảm. Đây là cách gieo quẻ số tiên thiên của Phục Hy, xem số đó tương ứng với quẻ. Cách tìm hào động: sau khi chia 6, số dư là hào động. Dư 1 là hào 1 động, dư 2 là hào 2 động, dư 4 là hào 4 động, dư 5 là hào động 5. Nếu chia 6 vừa hết, lấy 6 là hào động. Trường hợp số nhỏ hơn 6 thì lấy số đó làm hào động. Số 4 là hào động 4. Ví dụ, năm 1985, tháng 12, ngày 28, 3 giờ 35 phút chiều, có người đến hỏi: 7 giờ rưỡi tối nay, đội bóng chuyền nữ Trung Quốc đấu với liên đội nữ ngôi sao thế giới ở Bắc Kinh, ai thắng ai thua? Theo âm lịch là âm Ất Sửu, tháng 11, ngày 17 giờ Thân, tức Ất Sửu, Mậu Tỵ, Tân Sửu, Bính Thân. Cách tính quẻ như sau: 2 cộng 11 cộng 17 bằng 30, 30 chia 8 dư 6, 6 là khảm, là quẻ thượng. 30 cộng 9 giờ Thân bằng 39, 39 chia 8 dư 7, 7 là cấn, là quẻ hạ. 39 chia 6 dư 3, tức là hào 3 động. Tượng quẻ là Thủy Sơn Kiến. Quẻ này có 6 hào như sau: hào 1 hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Quẻ thượng là khảm, là thủy, là đội bóng nữ của Trung Quốc. Quẻ hạ là cấn, cấn là thổ, là đội ngôi sao thế giới. Nhưng mùa đông là mùa thủy vượng, khảm thủy lâm nguyệt kiến, nên lực mạnh. Đội thế giới tuy ở ngôi thổ, nhưng là ở đất lưu tù, vô lực nên không khắc thủy vượng được. Do đó đội nữ của Trung Quốc nhất định thắng. Kết quả cuối cùng đúng như dự đoán. 2. Gieo quẻ theo phương của người đến. Ví dụ ngày Kỷ Sửu, giờ Mão có một ông già từ phương Tốn đến, sắc mặt lo lắng hỏi, vì sao mà ông lo? Ông không nói gì cả. Lạ quá nên phải đoán. Lấy chỗ ông già ở là càn làm quẻ thượng. Phương đi đến, phương Tốn là quẻ hạ, là quẻ thiên phong cấu. Lại lấy số càn 1, Tốn 5, cộng thêm với số 4 là giờ Mão, được tổng cộng là 10. Chia 6, dư 4, hào 4 là hào động, tượng quẻ như sau, đó là quẻ thiên phong cấu. Có hào 1, âm, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6, dương. Hào 4, động. 3. Gieo quẻ theo số nét và số chữ. Quẻ một chữ rất khó đoán. Nếu chữ viết ngoáy không rõ thì không dùng được. Nếu chữ viết rõ thì lấy số nét của nó, lấy phần bên trái là dương, phần bên phải là âm, hoặc phần trên là dương, phần dưới là âm. Xem phần bên trái mấy nét, phần bên phải mấy nét, hoặc phần trên, phần dưới mỗi phần mấy nét. Lấy phần trái làm quẻ thượng, phần phải làm quẻ hạ. Tương tự, phần trên quẻ thượng, phần dưới quẻ hạ. Lấy tổng số nét cả chữ chia cho 6 để tìm hào động. Ví dụ, một người viết chữ Tín, bên trái là quẻ thượng, có 2 nét là quẻ Đoài, bên phải là quẻ hạ, có 7 nét là cấn. Tổng số nét là 9, chia cho 6, dư 3, nên hào 3 là hào động. Ta được quẻ Trạch Sơn Hàm, có hào 1, hào 2, âm, hào 3, hào 4, hào 5, dương, hào 6, âm. Ví dụ, chữ Nam, phần trên là quẻ thượng, là chữ Điền, 5 nét là Tốn. Phần dưới là chữ Lực, 2 nét là Đoài. Tổng số nét là 7, chia 6, dư 1, nên hào 1 là hào động. Tượng quẻ như sau. Hào 1, hào 2, dương, hào 3, hào 4, âm, hào 5, hào 6, dương. Nếu những quẻ bên cạnh có hào 1, dương, hào 2, hào 3, âm, hào 1, dương, hào 2, âm, hào 3, dương, hào 1, hào 2, hào 3, dương. Hào 1, dương, đó đều là tiêu chí hào động của một quẻ. Ví dụ, hào 1, dương, hào 2, hào 3, âm là hào 4 động. Hào 1, hào 2, âm, hào 3, dương là hào 3 động. Hào 1, hào 2, hào 3, dương bên cạnh là một hào dương, là hào 1 động. Quẻ hai chữ chia ra hai phần, lấy số nét chữ của một chữ chia 8, số dư là quẻ thượng. Số nét chữ của chữ thứ hai chia 8, số dư là quẻ hạ. Lấy tổng số nét của hai chữ chia cho 6 để tìm hào động. Ví dụ hai chữ Tín, Nam, chữ Tín 9 nét chia cho 8, dư 1 là càn, nên quẻ thượng là càn. Chữ Nam 7 nét là cấn, quẻ hạ là cấn. Tổng số nét của hai chữ là 16, chia cho 6, dư 4, hào 4 là hào động, đó là quẻ Thiên Sơn Độn. Quẻ 3 chữ, số nét chữ đầu là quẻ thượng, hai chữ sau là quẻ hạ, lấy cả 3 chữ là hào động, quẻ thượng là càn, quẻ hạ là Đoài, là quẻ Thiên Trạch Lý. Quẻ này có các hào 1, 2, 3 là hào dương, hào 4 là âm, hào 5, hào 6 là dương. Bên cạnh có hào 1, dương, hào 2, âm, hào 3, dương. Gieo quẻ theo họ và tên, lấy số nét của họ làm quẻ thượng, số nét của tên làm quẻ hạ. Lấy tổng số nét của họ và tên chia 6, số dư làm hào động. Trong trường hợp 4 chữ, số nét 2 chữ liền đầu làm quẻ thượng, 2 chữ là quẻ hạ. Trường hợp 5 chữ, 2 chữ đầu là quẻ thượng, 3 chữ sau là quẻ hạ. 6 chữ, 3 chữ đầu là quẻ thượng, 3 chữ sau là quẻ hạ. 7 chữ, 3 chữ đầu là quẻ thượng, 4 chữ sau là quẻ hạ. 8 chữ, 4 chữ đầu là quẻ thượng, 4 chữ sau là quẻ hạ. 9 chữ, 9 chữ đầu là quẻ thượng, 5 chữ sau là quẻ hạ. 10 chữ, 5 chữ đầu là quẻ thượng, 5 chữ sau là quẻ hạ. Cách lấy hào động giống như trường hợp lấy cho 3 chữ. Từ 11 chữ đến 100 chữ đều có thể gieo quẻ được. Cứ theo nguyên tắc nửa đầu là quẻ thượng, nửa sau là quẻ hạ, lấy tổng số chữ của nó chia cho 6 để tìm hào động của nó. Cách gieo quẻ theo chữ, cho dù là phồn thể hay giản thể, đều phải viết rõ ràng, chuẩn xác, nét bút, không rõ không dùng được. 4. Gieo theo quẻ âm thanh. Phàm nghe tiếng kêu, đếm được mấy số thì lấy số đó làm quẻ thượng, thêm số thời gian làm quẻ hạ, lấy tổng số trừ 6, số dư là hào động. Nếu tiếng kêu của động vật thì kêu mấy tiếng hoặc nghe người đánh mấy tiếng trống đều có thể gieo quẻ. Ở quẻ động vật, thấy bầy vật đang chuyển động thì không thể lấy quẻ, nếu thấy một ít vật thì có thể gieo quẻ được. Động vật là quẻ thượng, phương từ đó đi đến là quẻ hạ. Ví dụ, có tiếng bò giống ở phương khảm, bò thuộc khôn là quẻ thượng, phương khảm là quẻ hạ, khôn cộng với khảm thêm giờ, số của nó chia 6, số dư là hào động. 5. Gieo quẻ theo kích thước. Vật có kích thước, lấy số trượng tính ra quẻ thượng, lấy số xích làm quẻ hạ, tổng số của trượng và xích chia cho 6, số dư làm hào động. Số lẻ thốn, tức là tấc, không kể, quẻ xích thốn thì lấy số thích làm quẻ thượng, số thốn là quẻ hạ, tổng số xích và số thốn để tìm hào động. Số phân bỏ qua. 6. Gieo quẻ theo cách ra số. Cách gieo quẻ theo năm tháng ngày giờ, cùng trong một giờ chỉ có một quẻ, nhưng trong cùng một giờ lại có nhiều người đến lấy quẻ thì không thể lấy cùng một quẻ ra mà đoán được. Hoặc giả có nhiều người cùng đến không thể từ một quẻ mà đoán cho nhiều người. Để giải quyết vấn đề này, có thể dùng cách cộng thêm số nét của tên họ để quyết định quẻ. Ví dụ, có 3 người họ Vương, Điền, Hàn đồng thời đến hỏi về việc làm nhà. Có thể phân biệt lấy quẻ như sau: 5 tháng ngày làm quẻ thượng, 5 tháng ngày giờ thêm số nét của tên họ làm quẻ hạ, lấy tổng số chia 6, lấy số dư làm hào đồng, sau đó căn cứ vào quẻ của 3 người khác nhau để đoán cát hung. Gặp việc hôn nhân, mai táng cũng có thể dùng cách này, người có tang thì thêm họ, người kết hôn thì thêm số nét chữ nam hoặc nữ để gieo quẻ. Phương pháp gieo quẻ theo 5 tháng, ngày giờ. Trong 1 giờ chỉ có một tượng quẻ như giờ giáp. Lấy quẻ được quẻ khảm, nhưng thông tin của quẻ khảm thuộc về anh A, anh B không thể dùng. Anh B muốn đoán phải theo phương pháp gieo quẻ theo phương vị hoặc bảo anh ta viết chữ để gieo quẻ, như thế cũng sẽ tìm được những thông tin anh ta cần biết. 7. Hào động. Những phương pháp gieo quẻ trên đây đều có hào động, hơn nữa trong quẻ chỉ có một hào động. Như vậy, trọng điểm của quẻ đã lộ ra, có lợi cho dự đoán. Hào động của quẻ là sau khi chia cho 6 được số dư, số đó là số của hào động. Tác dụng của hào động là: 1. Hào động là tiêu chí chủ yếu dùng để phân biệt quẻ thể và quẻ dụng. Một quẻ chia thành quẻ thượng và quẻ hạ. Quẻ nào có hào động là quẻ dụng, không có hào động là quẻ thể. Hào động ở quẻ hạ thì quẻ hạ là quẻ dụng, quẻ thượng là quẻ thể và ngược lại. Quẻ thể là minh, quẻ dụng là người khác hay việc muốn đoán. 2. Hào động là tiêu chí chủ yếu của quẻ biến. Có động thì có biến. Hào dương động biến thành hào âm và ngược lại. Hào biến thì quẻ cũng biến. Ví dụ, hào chín đầu của quẻ càn động là từ hào dương biến thành hào âm, nên quẻ càn biến thành quẻ thiên phong cấu. 3. Hào động là tiêu chí để đoán cát hung của sự việc cần đoán. Sau khi thành quẻ, tuy dùng ngũ hành và quẻ thể, quẻ dụng tương sinh tương khắc để đoán cát hung, nhưng phải tham khảo thêm hào từ trong quẻ đó. Ví dụ, hào đầu động thì xem từ của hào đầu, hào năm động thì xem từ của hào năm để biết nó chủ về gì. Ví dụ, được quẻ càn, hào chín đầu rộng hào từ của nó nói tiềm long vật dụng thì có thể đoán là thời cơ của sự việc chưa đến, trước mắt không nên tham làm. 4. Hào động là sự việc biến thành tốt hay xấu, tức là tiêu chí chủ yếu để phân biệt biến sinh, biến khắc, biến ngang nhau và biến xấu đi. Ví dụ, gieo được quẻ càn, hào chín hai động, sẽ biến thành quẻ thiên hỏa đồng nhân. Quẻ thượng là càn, là quẻ thể, là kim. Quẻ hạ là quẻ ly, là quẻ dụng, là hỏa, hỏa khắc kim, tức quẻ dụng khắc quẻ thể, nên có thể đoán là việc này trước lành sau dữ. 5. Hào động cũng là tiêu chí chủ yếu của hướng người ra đi và phương hướng biến hóa. Ví dụ, gieo được quẻ thiên phong cấu, hào chín ba động, quẻ hạ là tốn, là quẻ dụng, là người đi xa, là hướng đông nam. Vì hào chín ba động, tốn biến thành quẻ khảm, khảm là phương bắc, nên có thể đoán người ấy ban đầu đi hướng đông nam, sau đó đi lên hướng bắc. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về phần thứ nhất, thứ hai trong chương 5 của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa. Ở phần này, tác giả đã giúp chúng ta tìm hiểu về phương pháp dự đoán và quá trình phát triển của dự đoán theo bát quái, đồng thời tìm hiểu về phương pháp tính đoán bát quái. Hosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của chương này.